Diêm Vương canh ba, chương 4, thuộc về ta. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Nguyên đặt bút lên nghiên mực cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bức tranh giang dượt trên mặt giấy tuyên thành phảng phất hương thơm của vỏ quế, hình ảnh Nhan Duật đứng mỉm cười bên cạnh gốc hải đường hiện ra chân thật đến độ lay động lòng người. Cảnh Nguyên sờ tay lên bức tranh, chậm rãi cúi người hôn lên khuôn mặt Nhan Duật, ánh mắt nóng rực như lửa. Thình lình, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ của Bạch Cơ. Cảnh Nguyên cuộn bức tranh lại bỏ vào lọ sứ, hơi ngước mắt lên nhìn Bạch Cơ và một nam nhân tóc đỏ, cầm y phục sức quái dị nhưng rực rỡ cùng nhau bước vào. Cảnh Nguyên cười hỏi, Xích Linh, ngươi về rồi. Phải, công chủ, 3 tháng không gặp, người vẫn khỏe chứ? Xích Linh hớn hở đáp, không có ngươi làm phiền đương nhiên là khỏe. Chuyện ở Hồ Bình sao rồi? Xích Linh tự đắc nói, người cần giết thì một kẻ ta cũng không bỏ sót, chuyến này giết rất đã tay. Bạch Cơ chen vào, nghe như huynh ở Hồ Bình rất vui vẻ, rồi giao một tấm thiếp cho Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên đọc xong liền nói, có người đồng ý trả 2 dương vàng lớn để lấy đầu của ngự sử Dương Lập. Nghe nói tên Dương Lập này làm toàn chuyện ác, còn ngang nhiên cướp thê từ người khác trong ngày tân hôn để Lập làm thiếp, chỉ vì là thúc thúc của một phi tần đang được sủng ái nên không ai dám làm gì hắn. Đến giờ mới có người chịu ra tiền mua mạng của hắn, kể cũng là chuyện lạ. Bạch Cơ nói, Xích Linh tỏ ra háo hức. Công chủ, nhiệm vụ này cứ giao cho ta. Ta ghét nhất mấy kẻ như vậy. Phải cho bọn họ chết đau đớn một chút mới thích thú. Cảnh Nguyên trầm ngâm, yêu cầu của vị khách này quả thật là chết rất đau đớn. Ở mỗi huyệt vị quan trọng trên người Dương Lập châm vào một cây kim dài 10 phân. Thù hận của y đối với Dương Lập xem ra không nhỏ. Châm kim, cái này không phải sở trường của ta. Xích Linh thất vọng, quay sang Bạch Cơ nói. Cơ nhi, hợp với sở trường của muội đó. Cảnh Nguyên đưa lại tấm thiếp cho Bạch Cơ, trả lời y, chúng ta nhận mối làm ăn này, đích thân ta sẽ ra tay, đúng lúc ta đang cần một người sống để thử châm. Bạch Cơ mỉm cười, đã lâu không thấy công chủ có nhã hứng này, vậy ta sẽ đi thu thập những thông tin cần thiết cho người. Sau khi Bạch Cơ và Xích Linh lui đi, Cảnh Nguyên mở ngăn kéo ngay bàn, lấy ra một hộp thuốc. Bên trong có vài viên tròn nhỏ đen nhánh, chỉ to hơn đầu đũa một chút. Chúng gọi là hoán cốt đan. Một khi uống thuốc này vào, Cảnh Nguyên sẽ lập tức đứng lên được. Thế nhưng công dụng của thuốc chỉ kéo dài trong 1 canh giờ, và mỗi tháng không được uống quá 3 viên, nếu không sẽ thất khiếu chảy máu tới chết. Bình thường, chỉ những lúc cần đi giết người thì y mới dùng đến chúng. Cảnh Nguyên bất mãn đóng hộp thuốc lại bỏ vào ngăn kéo. Cả đời của y không thể chỉ sống dựa vào mỗi cái này. Bằng mọi giá y nhất định phải bình phục lại như xưa. Cảnh Nguyên đẩy xe lăn đến chỗ Nhan Duật dạy tiêu cho Lãm Bân, từ xa đã nghe được mấy tiếng tu tu do Lãm Bân đang cố sức thổi ra. Cảnh Nguyên xoa đầu Lãm Bân chiều mến hỏi, Bân Bân học tới đâu rồi? Lãm Bân tươi rối trả lời, vài ngày nữa là Bân Bân sẽ thổi được thành khúc nhạc. Khi đó Cửu Cửu dẫn Bân Bân ra ngoài chơi xem như tưởng thưởng, được không? Vài ngày tới Cửu Cửu phải đi xa xử lý chút việc, hay là hôm nay Cửu Cửu dẫn Bân Bân đi chơi trước? Lãm Bân bỗng chạy lại kéo tay Nhan Duật rồi hăm hở hỏi Cảnh Nguyên. Duật ca cũng đi cùng chúng ta có được không? Cảnh Nguyên nhìn Nhan Duật mỉm cười một cái rồi trả lời. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là được, 3 người rời khỏi Vô Hàm Cung, ngồi chung một chiếc xe ngựa đi thẳng tới ngôi chợ gần đó nhất. Trên xe, Lãm Bân cố gắng chen vào giữa Cảnh Nguyên và Nhan Duật thuận tiện cho nó chốc chốc quay sang nói chuyện với người này, chốc chốc lại quay sang nói chuyện với người kia. Khi đến chợ, Lãm Bân đòi Nhan Duật bế trên vai, thế nhưng vừa đi được một đoạn ngắn đã hồ hởi bảo Nhan Duật thả xuống để nó tự do chạy chơi. Nhan Duật rảnh tay nên đi ra sau lưng Cảnh Nguyên giúp y đẩy xe. Cảnh Nguyên ái ngại nói, ta có thể tự đẩy được, ngươi nghỉ tay một chút, dù gì ta cũng rảnh, ngươi không cần khách sáo với ta. Nhan Duật, ngươi đối với ai cũng tử tế thế này. Không hẳn, ta chỉ đối tốt với những người đối tốt ta. Cửu Cửu, Duật ca tới đây mau. Bân Bân nhảy cẳng lên ở một quầy hàng và hướng về phía họ liên tục vẫy tay. Nó đã tìm được một đống đồ yêu thích, chỉ chờ Cảnh Nguyên tới trả tiền hộ. Bởi vì Lãm Bân mua quá nhiều, một mình nó cầm không hết nên phải đẩy sang Nhan Duật cầm hộ. Cảnh Nguyên sờ chán cười khi thấy 2 người một nhỏ một lớn chật vật chia đồ với nhau, mà những món đồ trên tay họ mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng, Nhan Duật không chịu nổi nói, Bân Bân, không được mua nữa, ca hết tay để cầm rồi. Lãm Bân ngây ngô nói, nhưng Cửu Cửu còn tay mà. Nhan Duật phản đối ngay, Cửu Cửu đệ thân thể không tiện, sao còn bắt y phải cầm đồ cho đệ nữa. Nói xong nhìn sang Cảnh Nguyên, chợt thấy sắc mặt y xám xịt đi. Nhan Duật hớp vào khí lạnh, hắn không có ý khinh khi gì Cảnh Nguyên, chỉ là hắn không muốn Cảnh Nguyên phải vất vả. Nhan Duật sợ Cảnh Nguyên hiểu lầm, đang định lên tiếng giải thích thì Cảnh Nguyên bỗng chỉ vào một quầy hàng nhạc cụ. Đến đó xem chút đi. Nhan Duật càng nghĩ càng thấy không ổn, Lãm Bân lại rất vô tư chạy đến quầy kẹo đường thổi rồi chạy lại chỗ Cảnh Nguyên. Cửu cửu, Bân Bân muốn ăn kẹo đường thổi. 2 cây, Cảnh Nguyên dúi tiền vào tay Lãm Bân. Bân Bân tự lại đó mua đi, cửu cửu và Duật ca ở đây chờ. Lãm Bân vừa chạy đi, Nhan Duật liền tranh thủ nói. Cảnh Nguyên, thật ra ta không có ý, được rồi. Cảnh Nguyên cắt ngang lời hắn, chất giọng không có vẻ gì là đang vui. Y tiếp tục nhìn sơ qua hàng nhạc cụ rồi chọn lấy một cây tiêu. Người chủ quầy liến thoáng, công tử thật có nhãn quang. Cây tiêu này làm từ một loại trúc hiếm chịu được mưa nắng rất tốt, 100 năm cũng không bị bào mòn. Cảnh Nguyên nghía mắt sang chỗ mấy dải ngọc bội, cầm lên một dải màu xanh biếc đẹp mắt, tự tay thắt vào cây tiêu rồi trả tiền chủ quầy. Tặng ngươi, Cảnh Nguyên đưa cây tiêu cho Nhan Duật. Nhan Duật lúc nãy có nghe qua giá của cây tiêu, cảm thấy một tiêu sư nhỏ nhoi như hắn không xứng có được thứ mắc đến thế nên từ chối ngay. Cây tiêu của ta vẫn còn xài tốt. Cảnh Nguyên nhìn đến chỗ thắt lưng đang dắt tiêu của Nhan Duật lại nói. Nó cũng cũ rồi, ngươi nên thay cái mới. Cảnh Nguyên chủ động cầm lấy tay Nhan Duật nhét cây tiêu vào. Nhan Duật lúng túng không biết nên hành xử thế nào thì Lãm Bân mua kẹo xong chạy tới chia cho Nhan Duật một cái. Nhan Duật nhìn Cảnh Nguyên, đưa cây kẹo ra. Ngươi cũng thử một chút. Lãm Bân cười ngất nói. Duật ca, cửu cửu không thích ăn ngọt đâu. Mỗi khi ta không vui, ăn ngọt đều sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhan Duật thật tình nói. Để cũng vậy, Lãm Bân hình mũi, dúi đầu qua lại vào bụng Nhan Duật đồng tình. Nhan Duật bị nhột nên cười sảng khoái, giữ đầu của tiểu gia hỏa này để ngăn nó phá rối thêm. Góc truyện audio.com. Tầm chiều, 3 người mới về đến Vô Hàm Cung. Cảnh Nguyên gọi người đến phụ Lãm Bân ôm hết đống đồ chơi về phòng nó rồi quay sang Nhan Duật. Người chơi cùng Bân Bân cả buổi mà chỉ ăn có mỗi cây kẹo đường, hay là đến phòng ta dùng chút điểm tâm nhạt. Không cần đâu, Nhan Duật sợ làm phiền Cảnh Nguyên nên lắc đầu. Cảnh Nguyên lại nói, ta cũng chưa ăn gì, cùng ăn đi. Cảnh Nguyên đi trước dẫn đường, Nhan Duật thấy thế chỉ đành nghe theo y. Cảnh Nguyên không ăn nhiều. Y chỉ gắp qua vài đũa rồi gác xuống nhìn Nhan Duật ăn. Nhan Duật chột dạ, hắn bị nhìn như thế thì còn lòng dạ nào mà ăn uống tự nhiên. Hắn cố tình làm ngơ ánh mắt của Cảnh Nguyên, vừa nhai vừa nhìn mông lung đâu đâu. Nhan Duật, ngươi đối với ta không thể thân thiện hơn sao? Dù là ta nói gì làm gì cho ngươi, hầu như ngươi đều từ chối cả. Nhan Duật chớp mắt, mặt mày căng cứng. Rất hiển nhiên rồi, Cảnh Nguyên và hắn là 2 đường thẳng song song. Một người quá tôn quý còn một người quá thấp bé. Cái này, là do ta không quen nhận ân tình từ người khác. Thường nói nhận 1 trả 10 ta trả không nổi. Ta là người khác trong mắt ngươi. Nhan Duật dừng ăn, xém chút là hắn bị sặc rồi. Sao càng nói thì càng thấy khó xử hơn. Hiểu rồi, Cảnh Nguyên không chờ được câu trả lời của Nhan Duật nên tự kết luận. Nhan Duật bối rối, rốt cuộc Cảnh Nguyên hiểu cái gì. Hắn cái gì cũng chưa nói ra mà. Ngươi xem thường ta vì ta không thể đứng lên được. Nhan Duật giật mình, hắn làm gì có cái gan đó. Không phải, ta chưa từng nghĩ vậy. Vậy ngươi nghĩ về ta thế nào? Nhan Duật hoang mang, ngươi là người rất tài giỏi. Vậy nếu để cho người tài giỏi như ta ở cạnh ngươi, ngươi thấy sao? Nhan Duật trợn mắt, sau đó bối rối đụng tay làm ngã một chiếc ly từ trên bàn xuống. Cảnh Nguyên nói câu này là có ý gì? Cảnh Nguyên rót một ly rượu ra uống hết, tâm tình phức tạp nói. Ta sẽ không thế này mãi đâu. Chỉ cần tìm được Cá Lân Hoàng thì ta có thể đứng lên được như những người khác. Cảnh Nguyên ưu tư nhìn Nhan Duật, ánh mắt như muốn biểu đạt rằng nếu ta đứng lên được, ngươi ở cạnh ta sẽ không phải là điều thiệt thòi cho ngươi. Thế nhưng, Nhan Duật không có khả năng độc tâm. Hắn không hiểu, chỉ là có chút tò mò hỏi. Cá Lân Hoàng là gì? Là một loại cá sống ở phía bắc của Đông Hải, toàn thân sắc vàng và có thể phát sáng trong đêm. Xương sống của nó bền chắc vô cùng, cấu tạo cũng không khác mấy so với gân người, có thể dùng thay thế cho gân người. Nhan Duật hơi hiểu ra vấn đề. Vậy ta chúc ngươi sớm tìm được con cá ấy. Cảnh Nguyên nhếch môi hụt hẫng. Thứ y muốn Nhan Duật hiểu thì Nhan Duật vẫn chưa hiểu được. Bởi vì câu hỏi kia đến cuối cùng hắn vẫn chưa trả lời. Cảnh Nguyên rót thêm một ly rượu đẩy sang chỗ Nhan Duật. Nhan Duật không biết uống rượu, nhưng nghĩ thầm nếu hắn từ chối nữa thì Cảnh Nguyên lại bắt bẻ. Hắn miễn cưỡng uống vào, không biết bên trong chứa rượu gì mà chỉ một ly đã hạ gục hắn đổ xuống bàn, nằm say như người chết. Cảnh Nguyên vuốt má Nhan Duật rồi giả tay xuống sờ vào yết hầu đang nhẹ nhàng dao động, mi mắt hạ thấp có một loại ham muốn khó nói thành lời dâng trào nơi cổ họng y. Y nuốt nước bọt từ từ rời tay khỏi người hắn. Nhan Duật, ngươi sẽ rất nhanh thuộc về ta. Cách chương.